Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 81, Núi Coronic. Đánh kép đối chiến. Không lâu sau đó, thu thập xong đồ vật Nao cùng Cynthia chính là rời đi thành phố Canerlep. Hướng về bọn họ cuối cùng một mục đích địa, thành phố Snowpoint đi tới. Mà muốn đến thành phố Snowpoint thì lại nhất định phải lần thứ hai xuyên toa ở núi Coronic. Vì lẽ đó, ở đi rồi một đoạn không dài đường xá sau khi, Nao cùng Cynthia cũng là lần thứ hai đi đến núi Coronic. Này một tòa để bọn họ đều vô cùng quen thuộc sơn mạch. Trong truyền thuyết núi Coronic bí mật có rất nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũ là không có phát hiện bao nhiêu. Thế giới này, những thứ không biết còn đúng là quá nhiều rồi a. Cynthia tùy ý Nao nắm tay của nàng, tầm mắt tập trung ở tòa này núi Coronic trên, trong miệng lẩm bẩm nói, chính là bởi vì những này không biết, vì lẽ đó chúng ta mới cần phải đi thăm dò mà. Nao nở nụ cười, tiếp tục nói, phía trên thế giới này, không bao giờ thiếu chính là bí mật, mà ta thích nhất, hay là chính là đi tìm những bí mật này đi. Đúng đấy, cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới phải càng thêm thú vị đi. Cynthia cũng là cười nói, một đường trêu ghẹo, Nao cùng Cynthia cũng là từ từ đi vào núi Coronic. Có điều, hai bóng người nhưng là ở không lâu sau đó dần dần xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Người kia là, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn ở tại bọn hắn cách đó không xa cái kia tóc lục nam tử. Nhíu nhíu mày, cũng là lẩm bẩm nói, là Aaron, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đã trở thành dự bị thiên vương sao? Chẳng lẽ nói, còn có một người chính là trước ở trên TV xuất hiện tần suất có chút cao cái kia Lucian đi? Nao cười nói, lúc trước thành phố Canerlep Pokemon trung tâm, trước mắt cái này tóc bạc thân sĩ cũng là nhiều lần xuất hiện ở nơi đó trong máy truyền hình. Nhìn qua là cực kỳ chịu đến hoan nghênh Pokemon người huấn luyện. Còn một mặt khác cái kia tóc lục nam tử, coi như Cynthia không nói, Nao cũng là biết, cái này tóc lục nam tử chính là sau đó sẽ cùng Lucian đồng thời đảm nhiệm Sinnoh tứ đại thiên vương. Aaron, có điều, rồi cùng Cynthia nghi hoặc như vậy, Nao cũng là cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ nói, hai người này thật sự có lớn như vậy nhã hứng sẽ đến cái này khí trời ác liệt địa phương huấn luyện. Bọn họ Pokemon, là Cynthia cùng Nao tiên sinh sao? Mà vào lúc này, Aaron cùng Lucian cũng là nhìn thấy Nao cùng Cynthia. Lập tức, Aaron chính là cười tiến lên đón. Nói rằng, chúng ta đã ở chỗ này chờ sau đã lâu. Lucian cũng là theo sát Aaron đi tới. Ở nhìn thấy Cynthia cùng Nao thời điểm, cũng là rất có lễ phép khom người nói. Xem bộ dáng này, Nao cùng thân phận của Cynthia ở hai người kia trong lòng đã sớm không ở là bí mật. Nhìn dáng dấp, các ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta. Là có chuyện gì? Nao nở nụ cười, nói rằng, bởi vì Celestic trấn sự tình, chúng ta cũng là ở sau khi mới từ chúng ta thượng cấp nơi đó biết được. Khi chúng ta biết thân phận của ngài thời điểm, chúng ta cũng là bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được a. Vì lẽ đó lần này, hai người chúng ta cũng là ra với mình tư tâm, muốn cùng ngài vị này trong truyền thuyết quán quân, đến tiến hành một hồi Pokemon thi đấu. Aaron nhìn Nao ánh mắt biến đổi, tràn ngập chiến ý nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là mời, cũng không tồn tại cái gì ép buộc. Hơn nữa, chúng ta cũng căn bản không phải là đối thủ của các ngươi. Lần này, thật sự chỉ là hướng ngài học tập. Đúng đấy, Lucian gật đầu, cũng là bất đắc dĩ cười nói. Bọn họ cũng là không có cách nào. Trước kia bọn họ cũng là cảm thấy ở tại bọn hắn cái tuổi này có thể thực lực này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng từ khi trước gặp phải những năm kỳ không chút nào so với bọn họ đại những người mỗi cái khu vực thiên vương quán quân, niềm tin của bọn họ liền bị đánh có chút lợi hại. Vì lẽ đó, bọn họ liền đem trong bọn họ tâm kiêu ngạo dứt bỏ. Dự định cũng là tiến thêm một bước. Có điều, hiện vào lúc này, những người người huấn luyện có thể đều là đã hầu như đều trở lại chính bọn hắn khu vực. Lẽ nào bọn họ còn muốn chạy đến địa phương xa như vậy đi sao? Trước kia bọn họ dự định từ bỏ. Có điều, khi bọn họ biết được Celestic Trấn sự kiện chân chính bắt đầu chưa thời điểm, tâm tư của bọn họ chính là bắt đầu sinh động lên. Đương nhiên, bị đả kích trình độ cũng là càng sâu sắc. Vì lẽ đó, cũng chính là có hiện tại tình cảnh này thỉnh chiến. Nào, đáp ứng được rồi. Nào vừa định đáp ứng thời điểm. Ở bên cạnh hắn, Cynthia cũng là thản nhiên nói. Chỉ có chút thoải mái nhìn về phía Cynthia cũng là lập tức liền biết rồi Cynthia ý nghĩ. Vì lẽ đó, Nào cũng là lần thứ hai nhìn về phía Aaron cùng Lucian. Sau đó cười nói, tốt, ta tiếp thu. Có điều, các ngươi đã là hai người. Như vậy chúng ta nơi này liền bắt đầu đánh kép đối chiến đi. Đối thủ của các ngươi là ta cùng Cynthia. Ngạch, Aaron cùng Lucian đều là có chút lúng túng. Bọn họ nhưng là biết đến. Cynthia nhưng là bọn họ tương lai thượng cấp. Có điều, hiện ở đây, Nào đã nói ra điều kiện của hắn. Bọn họ muốn chiến đấu lời nói cũng chỉ có thể đáp ứng. Huống chi, Aaron cũng là rất có ý nghĩ. Hắn cũng rất muốn xem một chút. Trước đây thua cho mình cô gái kia đến thực lực bây giờ đến cùng là thế nào rồi. Cái kia liền đến đi. Cynthia thản nhiên nói. Cái này cũng là để Nào nở nụ cười. Hiện tại Cynthia mới có thể tính chính là có một ít tương lai Sino quán quân dáng vẻ. Mà Aaron cùng Lucian cũng là gật gật đầu. Một nhóm bốn người chính là hướng về có thể tiến hành địa phương chiến đấu đi đến. Núi Coronit một chỗ cao trên đất. Nơi này rơi xuống từ từ tuyết lớn. Mà Nào cùng Cynthia sóng vai đứng. Ở tại bọn hắn đối diện cách đó không xa nhưng là Aaron cùng Lucian hai người đứng thẳng. Bốn mắt xuyên thấu qua không gian nhìn kỹ. Cũng là ở trong nháy mắt đó bắt đầu rồi có biến hóa. Đi thôi, Heracross, đi thôi, Pronong, đi thôi, Spiritum, đi thôi, Vocarona, bốn đạo hào quang màu xanh lam tỏa ra mà ra. Cùng lúc đó, ở bên trong vùng không gian này hoa tiết cũng là ở trong nháy mắt đó bốc hơi lên mà đi. Trước một khắc xuất hiện Heracross cùng Pronong cũng là có chút thống khổ hướng về phía sau hơi. Di chuyển vài bước. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, một vòng khác nào mặt trời bóng người cũng là quấn quanh lửa cháy hừng hực lẳng lặng trôi nổi. Mà tại đây bóng người bên cạnh, quỷ dị Spiritum cũng là trôi nổi. Heracross, single horn Pokemon, cá tính ôn hòa, khí lực lớn, am hiểu để góc tiến vào kẻ địch bụng dưới. Sau đó đem kẻ địch bốc lên đến, yêu thích đồ ăn là cây cối chảy ra ngọt thụ chấp. Pronong, Bronbell Pokemon, Bron gió tiến hóa hình, từ thời cổ đại bắt đầu liền bị coi như hô vân hoán vũ Pokemon đến tế tự. Có lúc sẽ bị chôn xuống đất bên trong, cùng với bình thường như thế. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex, quay về này hai con Pokemon từng cái thu thập quá khứ. Âm thanh như máy móc lúc kết thúc, nào cũng là đem Pokédex cất đi. Sau đó, chính là nhìn về phía tựa hồ có hơi sợ sệt chính mình Vocarona cái kia hai con Pokemon. Nở nụ cười, xem ra mặt trời ngọn lửa ở trên thuộc tính áp chế thật sự quá khủng bố. Loại này áp chế cho dù thiên vương cấp bậc Pokemon cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Nào, Heracross liền giao cho ta. Mà vào lúc này, Cynthia âm thanh nhưng là ở Nào vang lên bên tai. Đối với này, Nào nở nụ cười. Cũng là thản nhiên nói. Vậy ngươi cẩn thận. Ân. Cynthia gật gật đầu. Chính là nhìn về phía Heracross. Tay ngọc vung lên. Chính là trước tiên truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Spiritum. Psychic. Bất thình lình tấn công cũng là để Aaron cùng Lucian cả kinh. Bọn họ trước còn đang vì Nào Vocarona thực lực cường đại mà than thở thời điểm. Âm thanh này chính là nói vang lên liền vang lên. Heracross. Bác Bass, Aaron dù sao cũng là một cái thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Lập tức chính là bình tĩnh lại. Ngay lập tức sẽ nghĩ đến biện pháp. Hô, Vocarona, Heatwave, Nào thản nhiên nói. Pronong, Bảo vệ. Lucien bình tĩnh hô lên chỉ lệnh. Có điều ở Lucien bên người. Aaron cái trán nhưng là đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Heatwave tuyệt chiêu là đối với toàn thể tiến hành tấn công thương tổn. Lần này, chính đang sử dụng Buck Bass Heracross cũng là sẽ phải chịu loại này khủng bố Heatwave công kích. Giả như bị trình độ như thế này Heatwave cho trong số mệnh. Chỉ là ngẫm lại, Aaron liền cảm giác mình Heracross rất khó lại đứng lên đến rồi. Đáng ghét, Aaron cắn răng một cái. Cũng là hô, Heracross, chịu đựng sai kích, né tránh Heatwave tuyệt chiêu. Mà theo Aaron chỉ lệnh, Heracross cũng là trong nháy mắt từ bỏ Buck Bass tuyệt chiêu. Tiện đà bay thẳng đến phía trên bay đi. Bởi vậy, Heracross mặc dù là cực kỳ mạo hiểm né tránh Heatwave thương tổn. Thế nhưng sai kích thương tổn nhưng vẫn là chịu đựng được. Này đã là trước Aaron có thể chịu đựng to lớn nhất cực hạn. Người đàn ông này, thật sự thật là đáng sợ. Aaron lẩm bẩm nói. Ân, Aaron bên người. Lucien cũng là cực kỳ nghiêm nghị gật đầu nói. Mà ở cách đó không xa một chỗ ẩn giấu đĩa. Một bóng người nhưng là có nhiều thú vị nhìn này một hồi đánh kép đối chiến. Một thân màu trắng lành lạnh hóa trang tại đây đầy trời tuyết trắng làm nổi bật dưới. Đưa nàng tuyệt mỹ cùng dung nhan cùng tỷ lệ vàng vóc người hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Màu trắng nàng tại đây đầy trời tuyết trắng bên trong. Thật giống như là một vị tuyết bên trong tiên nữ. Sung sướng đê mê, độc lập không quần, Anova khu vực 11 tuổi quán quân sao. Còn thật là có hứng thú a. Phá ta ghi chép người. Còn đúng là rất có hứng thú a. Đầy trời tuyết trắng bên trong, mơ hồ bên trong, một cái tiếng cười khẽ cũng là truyền đến. Tuyết tựa hồ là ở tình huống như vậy đến càng lúc càng lớn. Càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng điên cuồng. Mà ở mảnh này trên đất trống chiến đấu, cũng là từ từ bắt đầu rơi vào kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.